Thiếu gia ngông cuồng, chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều sững sờ vì tiếng hét như sư tử Hà Đông của Trương Tình Tình. Nhiếp Hải Đường vội hỏi, sao vậy Tình Tình? Ngự Lâm Các không tốt à, mình cũng đã đến đó một lần rồi. Khu suối nước nóng ở đó là lớn nhất, ở đó còn có một cây bạch quả trăm tuổi nữa, rất đẹp. Trương Tình Tình có chút hoảng loạn, thậm chí không biết phải làm sao, nói. Tớ đương nhiên biết rằng Ngự Lâm Các là vị trí tốt nhất của trang viên Nam Sơn, môi trường yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi và các hình thức giải trí khác nhau. Nhưng, đây cũng là chỗ đắt nhất, vui chơi một đêm cũng phải mất 300.000 đấy. Cho dù dùng thẻ VIP thông thường được giảm giá 12% thì chúng A cũng không gánh nổi số tiền đó đâu. Thì ra Tần Minh đã đặt khu biệt thự Ngự Lâm Các tốt nhất và đắt nhất trong trang viên, giá cả cũng tăng gấp 3 lần. Vốn dĩ là 4 người đàn ông chia nhau, cộng với thẻ ưu đãi VIP. Mỗi người sẽ chỉ khoảng hơn 20.000, đối với những người giàu có như họ thì số tiền này không tính là đắt. Bây giờ thì hay rồi, số tiền đột nhiên tăng lên hơn 70.000, như vậy thì hơi đắt rồi. Mặt Vương Hiểu Lê sầm lại, bởi vì cô ta thấy Chu Vũ hơi cao mày, giống như quá đắt không muốn chấp nhận vậy. Cô ta không có tiền, chỉ có thể dựa vào chút nhan sắc của mình. Túi sách, quần áo và son môi hàng hiệu thường dùng đều do mấy người bạn trai dự phòng tặng, khó khăn lắm cô ta mới bợ đỡ được một anh chàng nhà giàu mới về nước. Cô ta sợ nhất là Chu Vũ không vui, đột ngột bỏ đi, vậy thì cô ta không có cơ hội để hưởng thụ nữa rồi. Trương Hạo Vân rất bình tĩnh nói, không thành vấn đề, không đắt hơn bao nhiêu. Vương Tĩnh thấy Trương Hạo Vân nói như vậy liền yên tâm hơn rất nhiều, cô ả thở dài, quả nhiên là một ngôi sao, người trong làng giải trí có rất nhiều tiền, còn thích giữ thể diện. Triệu Thác lại vô cùng bất mãn, vì anh ta đã phá hỏng chiếc du thuyền của gia đình mình rồi, còn để xảy ra sự cố nữa, chiếc du thuyền vẫn đang bị cảnh sát biển thu giữ, người nhà đã hạn chế rất nhiều tiền tiêu vặt của anh ta. Trên người anh ta chỉ có 50.000 tệ, không thể chi nhiều hơn được. Nhiếp Hải Đường cao mày, nói. Phần còn thiếu đó tôi có thể. Tần Minh, cậu là đồ ngốc à? Triệu Thác chửi ầm lên, nói. Ai cho phép cậu tự ý quyết định như vậy? Dù cậu đi tâm suối nước nóng, cậu liền coi mình là người đúng không? Cậu đặt khu biệt thự đắt như vậy, cậu có tiền không? Thằng rẻ rách không biết gì. Trương Tình Tình cũng đang nhẫn nhịn, cô ta khác với Nhiếp Hải Đường. Nhiếp Hải Đường có tiền, nhưng cô ta lại không có. Cô ta biết rất rõ, bây giờ Triệu Thác cũng không chi được bao nhiêu tiền. Đến lúc đó, nếu không trả được tiền, chẳng phải cô ta sẽ rất ngượng sao? Lại phải vay tiền của Nhiếp Hải Đường lần nữa. Trương Tình Tình không thể chịu được sự sỉ nhục như lần ở nhà hàng Tần Lâu, cô ta thà đột nhiên bị bản chết còn hơn bị nhân viên phục vụ hỏi cô không có tiền à, cô ta không quan tâm đến việc mắng Tần Minh, cô ta giành lấy thẻ phòng rồi vội vàng đi tới quầy lễ tân, nói. Xin chào, tôi muốn trả phòng, chúng tôi không muốn chọn Ngự Lâm Các. Chúng tôi chọn giảm giá mùa hè, chính là Phỉ Thúy Các ở ven khu phía Tây. Nhân viên lễ tân cảm thấy kỳ lạ, cô nói nghiêm túc sao? Tiền đã thanh toán hết rồi, nếu đối sang khu biệt thự cấp thấp hơn thì không được hoàn lại tiền thừa đâu ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tình Tình lớn tiếng nói, không trả được thì thôi, tôi đổi. Ơ, chờ một chút, cô vừa rồi nói cái gì cơ? Cô nhân viên lễ tân mỉm cười nói, nếu cô nhất quyết đổi biệt thự hạng khác vậy thì khoản tiền đã thanh toán sẽ không được hoàn lại tiền thừa. Ngoài ra, khu biệt thự Ngự Lâm Các là khu nghỉ dưỡng tốt nhất ở chỗ chúng tôi. Tôi kiến nghị cô không nên đối thì hơn, đã thanh toán rồi sao? Trương Tình Tình trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi, Triệu Thác cũng tiến lên xác nhận, mấy người kiểm tra lại xem, chắc chắn đã thanh toán rồi sao? Nhân viên lễ tân vẫn kiên nhẫn nói, vâng, thưa anh, mọi người cứ yên tâm vào ở đi ạ, tất cả chi phí trong suốt thời gian anh ở đây đều đã nằm trong khoản tiền 300.000 rồi ạ, hơn nữa, đã được thanh toán rồi. Triệu Thác lấy điện thoại di động ra thấp hèn nói. Không được tôi phải quay lại, cô nói lại đi, tránh việc cô lừa chúng tôi. Phụt, mọi người xung quanh bật cười, người ta đã nói 2 lần rồi mà anh ta vẫn không tin, còn muốn quay video. Có còn là đàn ông không vậy? Mặt Triệu Thác đỏ bừng, nhìn thấy ánh mắt khinh thường của những người khác liền không quay video nữa. 2 người xấu hổ quay lại, nhìn Tần Minh không biết phải làm sao, giống như đứa trẻ mắc lỗi vậy, thấp thỏm không yên. Triệu Thác vô cùng hối hận vì việc mình đã mất bình vừa rồi, thật mất mặt. Chu Vũ, Trương Hạo Vân và Nhiếp Hải Đường đều là những người giàu có. Anh ta nên ung dung bình tĩnh giống như họ mới phải, nếu không có tiền thì cùng lắm là quẹt thẻ tín dụng. Tại sao phải hét lên như một tên điên, thể hiện lên dáng vẻ túng quẫn không có tiền để trả của bản thân. Tâm trạng của Trương Tình Tình càng tồi tệ hơn, gần như suy sụp. Cô ta luôn nói này nói nọ Tần Minh, kết quả là Tần Minh thuê khu biệt thự đắt tiền nhất tốt nhất của trang viên Nam Sơn. cô ta còn hiểu lầm anh, thể hiện ra phân tính cách xấu xí của mình. Nhưng Tần Minh Vân bình tĩnh như vậy, mọi người xung quanh đều nhìn anh như nhìn một kỳ tích, tựa như hiểu được tại sao Tần Minh làm lại tới đây sớm hơn. Đồng thời, không hiểu tại sao Tần Minh lại có nhiều tiền như vậy. Mặt Trương Tình Tình nóng bừng, cô ta vốn định làm Tần Minh mất mặt, kết quả cô ta và Triệu Thác lại phải xấu hổ, cô ta hung hăng hỏi. Tần Minh, không phải anh lấy tiền của Hải Đường để giả vờ đấy chứ? Nhiếp Hải Đường ngơ ngác lách đầu, nói. Tớ đâu có, Triệu Thác hỏi, vậy, sao Tần Minh lại có nhiều tiền thế? Vương Hiểu Lê cũng tò mò hỏi, 300.000 đấy, làm sao anh ta có được chứ? Chẳng lẽ anh ta may mắn nhặt được 300.000 à? Tần Minh cũng không thèm lải nhải với những người này, anh nói thật những người này cũng không tin, chẳng lẽ nói dối thì họ sẽ tin sao? Tần Minh dứt khoát khoác lác, 2 ngày trước tôi đã trúng xổ số. Nhiếp Hải Đường tò mò hỏi, may mắn thế à, trúng bao nhiêu? Tần Minh khoác lác, hơn 1 triệu, vừa lấy được tiền, nên muốn mời mọi người tận hưởng một chút, hơn 1 triệu, đó là một khoản tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống. 3 người phụ nữ rất ngưỡng mộ Tần Minh, gặp vận may lớn thật đấy, đột nhiên có nhiều tiền như vậy, tiếc là không phải của họ. Vương Hiểu Lê vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, chua chát nói. Chẳng trách, nhưng mà cũng phung phí quá rồi đấy, một lúc đã tiêu hết 1/3 rồi. Vương Tĩnh gật đầu đồng ý. Đúng vậy, tâm lý nhà giàu mới nổi điển hình, sau khi được công nhận liền vung tiền lung tung. Chu Vũ cười nhạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra chúng ta là phía được lợi nhất, lát nữa tôi sẽ chuyển phần tiền của tôi cho cậu. Trương Hạo Vân cũng cười nói, bạn học Tần Minh, thật ngại quá, lát nữa tôi sẽ chuyển cho cậu 100.000 tệ. Tần Minh thật sự cạn lời, nói thật không si tin, tùy tiện tìm một lý do thì mọi người đều tin, quả nhiên mọi người chỉ thích nghe những gì mình cho là đúng. Tần Minh vội xua tay, nói, anh không cần chuyển tiền cho tôi, thực sự không cần đâu, mọi người thỏa sức hưởng thụ là được. Đều là bạn của Hải Đường, không cần tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này, Tần Minh thực sự không tính toán, anh tiếp đãi bạn bè ở trong sản nghiệp của mình, hoàn toàn không phải mất đồng nào cả, được không? 2 người đàn ông đều rất có phong độ, nhưng Triệu Thác vẫn không nói lời nào, anh ta rất lượng gạo. Anh ta chỉ có 50.000, 2 người còn lại là người giàu có chuyển thẳng luôn 100.000. Vương Hiểu Lê và Vương Tĩnh đều nhìn chằm chằm vào Trương Tình Tình, ý là người đàn ông của cậu sao vậy? Mặt mày xanh lét, sao lại khó coi như vậy? Vương Tĩnh nói, Trương Tình Tình, cậu đã quên mục đích của chúng ta rồi sao? Lật đổ cha nam Tần Minh, khiến Hải Đường không còn yêu hắn nữa. Còn làm cho chúng ta kiểm soát được người đàn ông của mình, tại sao người đàn ông của lại không ra gì thế? Vương Hiểu Lê cũng nói. Đúng vậy, bây giờ đã trở thành khách của Tần Minh rồi, mà anh ta còn thể hiện cái dáng vẻ không thiếu tiền, người nào không biết còn tưởng rằng anh rất giàu ấy. Sao bạn trai cậu không chọc lại hả? Trương Tình Tình nghe lời giễu cợt của 2 con yêu tình kia, trong lòng căm tức, thật đúng là chị em cây khế, nhân cơ hội dẫm đạp mình. Nhiếp Hải Đường giúp giải vây, nói. Thôi, đừng nói nữa, tại Tần Minh đột nhiên làm mọi người mất cơ hội. Anh ấy cũng có chỗ sai. Trương Tình Tình vui mừng khôn xiết, nắm lấy cánh tay Nhiếp Hải Đường, nói. Chứ còn gì nữa, vẫn là Hải Đường của chúng ta hiểu chuyện, đều tại Tần Minh. Cách Trương,